Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, đưa tang. Chậm rãi dẫn ngựa tiến vào Thiên Ngọc Thành bên trong, nhìn xem lui tới xuyên qua đám người, hai bên đường tiếng giao hàng. Lý Kỳ Phong cảm giác được vô cùng quen thuộc, lại cực kỳ lạ lẫm. Tại quen thuộc cùng lạ lẫm ở giữa, Lý Kỳ Phong bỗng nhiên cảm thấy một tia dị dạng không khí. Cái này một loại không khí lúc trước chưa từng có. Cái này một tia dị dạng để Lý Kỳ Phong trong lòng nhiều một tia ngưng trọng. Cái này một tia ngưng trọng không khỏi xuất hiện. Chậm rãi ở giữa, Lý Kỳ Phong đem trong lòng một màn kia ngưng trọng đè xuống. Lần này, đi vào Thiên Ngọc Thành, hắn mục đích chính là tra rõ ràng năm đó phụ thân tử vong chân tướng. Năm đó Lý Kỳ Phong còn rất nhỏ yếu, tại Lý tộc bên trong thậm chí còn gánh vác lấy phế vật xưng hào. Năm đó biết được phụ thân chết đi tin tức, đối mặt với phụ thân di thể, ngoại trừ nước mắt vẫn là, lại không cách khác, hiện tại Lý Kỳ Phong sớm đã là cùng những năm qua khác biệt. Phế vật chi danh sớm đã là triệt để tẩy đi, tay nắm lấy thập đại danh kiếm bên trong thứ hai, một thân siêu phàm kiếm thuật có thể nói là xuất thần nhập hóa. Để rất nhiều người kinh thán không thôi, vô luận như thế nào cũng tốt, hiện tại Lý Kỳ Phong, chí ít nhất định tư cách, bỗng nhiên ở giữa, nguyên bản bình tĩnh biển người bên trong phát ra một trận bối rối. Thần sắc khẽ biến. Phóng nhãn nhìn lại, tám vị người mặc màu đen kình phục, ngực mang hoa trắng đại hán vạm vỡ chính lấy ngang ngược thái độ xua tan người qua đường. Tám vị tráng hán đằng sau, một ngụm to lớn linh cữu chính kéo hoa trắng, bị 18 vị đại hán khiêng chậm rãi tiến lên, người qua đường lo lắng không ngừng né tránh, chỉ sợ đưa tới kia tám vị tráng hán lửa giận. Lý Kỳ Phong cẩn thận quan sát đến, nhìn xem từ xa mà đến gần linh cữu, đưa linh người xếp thành hàng dài, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Thiên Ngọc Thành bên trong, đưa tang thời điểm, có thể có như thế quy mô gia tộc, chỉ sợ cũng chỉ có Lý tộc, cũng chỉ có Lý tộc dám can đảm cái này Thiên Ngọc Thành bên trong. Không chút kiêng kỵ hoành hành, có chút nhíu mày. Lý Kỳ Phong hướng phía một bên tránh đi, lần này tới đến Thiên Ngọc Thành mục đích vẫn là vì cha mình tử vong chân tướng. Tại vì điều tra trước đó, Lý Kỳ Phong thật sự là không nguyện ý nhiều gây chuyện. Tránh ra, ngang ngược, bá đạo thanh âm không ngừng truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Hoa, một tiếng hài đồng khóc nỉ non âm thanh bỗng nhiên tiến vào Lý Kỳ Phong trong tai. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi khẽ động, chỉ gặp một vị 2-3 tuổi đứa bé đang đứng thẳng đường cái trung ương. Mập phì gương mặt bên trên treo nước mắt, đang dùng hai tay không ngừng vuốt mắt gào khóc, nhìn xem càng ngày càng gần 8 vị đại hán. Đứa bé khóc càng thêm thê thảm, để người tâm bên trong sinh ra vẻ bất nhẫn, nhưng là không người nào nguyện ý đem kia đứa bé ôm mở. Chỉ sợ va chạm đưa tang đội ngũ, đụng vào rủi ro, thần sắc khẽ động, Lý Kỳ Phong thân thể tựa như quỷ mị nhô ra, muốn đem đứa bé ôm lấy. Bỗng nhiên ở giữa, một thân ảnh màu đen so Lý Kỳ Phong tốc độ càng nhanh. Một vòng ánh sáng thoáng hiện, một thanh đoản đao thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng, thân ảnh lại cử động, Lý Kỳ Phong chặn ngang ôm lấy kia đứa bé. Né qua một bên, kia đoản đao càng là như bóng với hình, đâm về Lý Kỳ Phong cổ họng, mũi chân điểm một cái, lùi lại 5 bước, phá tan người đứng phía sau bầy. Lý Kỳ Phong đem đứa bé buông xuống, thân thể lại chuyển, hướng phía bên trái tránh đi, né tránh chí mạng loan đao. Cùng lúc đó, kia phụ trách mở đường 8 vị tráng hán bên trong 4 vị cũng là chớp mắt đã tới. Vây khốn tại Lý Kỳ Phong 4 phía, mắt hổ trừng trừng, nhìn xem Lý Kỳ Phong, một đạo thân ảnh thon gầy xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Thân thể còng lưng, trên đầu có mấy cây xốc xếch màu trắng phát ra. Trong hai tay, đều cầm một thanh đoản đao. Giờ phút này đang phát ra hàn ý. Ngươi là ai? Dám can đảm xông Lý tộc đưa tang đội ngũ. Thật là sống chán ngấy. Thân ảnh thon gầy bên trong phát ra tựa như sinh thiết ma xoa thanh âm. Lý Kỳ Phong chắp tay một cái, lên tiếng nói, thực sự thật có lỗi, ta cũng là nhất thời nóng vội, vì phòng ngừa đứa bé kia thụ thương, không thể không ra tay cứu ra, va chạm chỗ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Hừ, Lý tộc sự tình ngươi cũng dám ra pha trộn, thật là đồ chết tiệt. Một vị lớn hán ngữ khí lăng lệ đường kia còng xuống, thân thể đột nhiên quay người, nhìn về phía cái kia vừa mới ngôn ngữ đại hán, trong đôi mắt hàn quang chợt hiện, đại hán thân thể không khỏi chấn động, thần sắc biến vô cùng sợ hãi, lần sau không cần nhiều miệng. Thân ảnh thon gầy bên trong lần nữa truyền ra lời nói, đại hán lập tức như chút được gánh nặng. Đợi đến thon gầy thân ảnh quay đầu, mới là vội vàng lau đi trên trán mồ hôi. Mặc kệ ngươi là lý do gì, ngươi va chạm Lý tộc đưa tang đội ngũ, nên chết. Sinh thiết ma xoa trong thanh âm mang theo một tia băng lãnh. Giết, thi thể ném tới ngoài thành đi đút chó hoang. Còng xuống trong thân thể, bỗng nhiên truyền ra mệnh lệnh. Bốn vị đại hán thần sắc cứng lại, thân thể khẽ động, chính là hướng phía Lý Kỳ Phong công tới. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là trong đôi mắt lại là tản mát ra rét lạnh quang mang, nhìn xem tựa như hổ đói nhào tới bốn vị đại hán. Lý Kỳ Phong thân thể chấn động, một cỗ bàng bạc nội lực càn quét mà ra, trong nháy mắt nội lực tán loạn biến mất ở trong hư không. Bất quá trong một chớp mắt, kia như lang như hổ nhào tới bốn vị đại hán dưới chân trở nên lỗ mãng, lung la lung lay, thế mà mới ngã xuống đất. Nhìn kỹ phía dưới, hư không bên trong, thế mà diễn sinh ra vô số đầu tinh tế tuyến. Mỗi một đạo tuyến đều là tinh tế vô cùng, quán xuyên bốn người cổ họng, thiên ti vạn lũ. Cái này vốn là một chiêu cường đại kiếm chiêu, khống chế vô tận kiếm khí mà công, đạo đạo kiếm khí như lợi kiếm, vô ảnh vô hình, ngoài trăm bước lấy đầu người. Chỉ bất quá Lý Kỳ Phong là một cái đơn giản nhất cải biến mà thôi, đem kia vô tận kiếm khí cải biến vì nội lực mà thôi. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt càng thêm rét lạnh, còng xuống trong thân thể phát ra một tiếng kinh ngữ, còng xuống lưng đứng thẳng lên mấy phần. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong, kia lộ ra trên mặt phía trên, lại có vô số vết sẹo, mỗi một đạo vết sẹo đều là tựa như con rết, rất là dọa người, có chút năng lực, trách không được dám có như thế hành vi. Bất quá, ngươi vẫn là phải chết. Bước chân khẽ động, kia còng xuống thân thể mang theo một đạo cuồng phong, song đao ở trong hư không, nhấc lên một màn hàn quang. Rét lạnh trong đôi mắt, không sợ hãi chút nào. Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra, keng một tiếng đinh tai nhức óc, một kiếm thẳng tắp chém ra, một đạo bàng bạc kiếm khí khoan thai mà ra, tựa như đại giang chi thủy, cuồn cuộn mà đi. Kia còng xuống thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi, song đao ma sát, hỏa hoa tràn ra. Còng xuống thân thể tựa như là bắt giữ con mồi sói hoang, không ngừng bồi hồi tại Lý Kỳ Phong bên người. Lão cẩu, không muốn chậm trễ chính sự, người này đặt vào chậm rãi xử lý, lượng hắn cũng không ra được Thiên Ngọc Thành. Một đạo ngạo nghễ thanh âm bỗng nhiên truyền đến, một mực bồi hồi còng xuống thân thể lập tức trì trệ, song đao thu hồi, cắm ở bên hông, hướng phía đưa tang trong đội ngũ đi đến. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu.